xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Trần Mỹ Hà cũng đi đi học. Báo, Trần Mỹ Hà cũng đi đi học. Báo cuối tuần mới đi học trường học, trong tiệm trừ bỏ Lưu Hiểu Đồng ở ngoài. Lại nhiều hai cái công nhân, trong tiệm sinh ý thực hào. Chọn lựa đồ ăn vặt người đặc biệt nhiều. Mặt tiền cửa hàng cửa còn gia tăng rồi một ít quầy triển lãm, toàn bộ cửa hàng sinh ý hân hân hướng. Vinh, Tuyền Yến Ni cùng Gia Ngư đều là lão người quen. Nhân viên cửa hàng Lưu Hiểu Đồng cao hứng nghênh đón hai người vào tiệm. Cấp Gia Ngư cầm đồ ăn vặt, lại đi châm trà, hoàn toàn không cảm thấy Gia Ngư hiện tại là người ngoài, Trần Tỷ chờ lát nữa liền đã trở lại. Các người trước ngồi trong chốc lát, Tôn Yến Ni nói. Hiểu Đồng ngươi trước vội ngươi, không cần tiếp đón chúng ta. Ta chú trọng gì ha, nhưng đừng ảnh hưởng các ngươi công tác. Ta xem trong tiệm sinh ý hảo đâu, Lưu Hiểu Đồng nói. Là khá tốt, cuối tuần là nhất vội thời điểm. Kia ta đi trước vội lạp, mười mấy tuổi tiểu cô nương hiện tại đã đối trong tiệm công tác rất quen. Thuộc, còn có thể mang tân nhân, xem này bận rộn bộ dáng. Nhiều có tinh thần phấn chấn a, mụ mụ ăn bánh quy. Gia Ngư cấp Tôn Yến Ni huy một khối bánh quy, mỗi lần ăn ngon đồ vật trước, nàng đều sẽ trước cho cha mẹ chia sẻ. Đây là một loại cảm tình phản hồi, tuy rằng cha mẹ ở trách nhiệm thượng yêu cầu yêu quý hài tử. Nhưng là Gia Ngư cảm thấy cảm tình là lẫn nhau, không thể một mặt đòi lấy. Không có ai trời sinh thiếu ai, Tôn Yến Ni nhưng vui vẻ. Há mồm liền ăn ở trong miệng, nàng nhưng trước nay bất hòa hài tử khách khí. Thực hưởng thụ loại này bị hài tử đầu uy cảm giác, Trần Mỹ Hà vào cửa. Liền thấy như vậy một màn, cũng cười, các ngươi tới rồi, Gia Ngư nói. Trần mụ mụ, Tôn Yến Ni nói, chính chờ ngươi cùng nhau ăn cơm trưa đâu. Ngư bảo buổi sáng mới vừa học xong Dương Cầm trở về, Gia Ngư cũng lót chân cấp Trần Mỹ Hà ăn một khối bánh quy, Trần Mỹ Hà ăn một ngụm, ý cười càng tăng lên, đi học như thế nào, nghe hiểu được sao, Gia Ngư nói, lão sư nói được hào, nghe hiểu được, Trần Mỹ Hà sờ sờ nàng đầu óc, thông minh hài tử, nàng thật đúng là thông minh, lão sư nhưng thích nàng. Tôn Yến Ni lập tức liền nói nổi lên Gia Ngư hôm nay bạch thượng một giờ. Khóa sự tình, nàng biết Trần Mỹ Hà cũng ái Ngư Bảo. Cho nên thực nguyện ý cùng Trần Mỹ Hà chia sẻ Ngư Bảo ưu tú. Bởi vì Trần Mỹ Hà có thể lý giải nàng cái này mụ mụ trong lòng vui vẻ cùng kiêu ngạo, muốn nói cho. Người khác nghe, người khác còn tưởng rằng nàng là ở khoe ra hài tử đâu. Trần Mỹ Hà xác thật thực vui vẻ, ngư ngư như. Vậy ưu tú, cần thiết khen thưởng, hôm nay ta mời khách, ăn KFC, Gia Ngư vui vẻ vỗ tay, cuối tuần KFC là nhất náo nhiệt thời điểm. Đặc biệt nhiều hài tử tề tụ một đường, điểm cơm ngồi xuống chờ thời điểm. Tôn Yến Ni cười nói, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, cũng là nơi này đi. Trần Mỹ Hà gật đầu, đúng vậy, mới qua đi nửa năm đâu, cảm giác qua đã lâu, nhớ lại tới, đều cảm giác qua đã lâu, khi đó nàng cho rằng Hoàng Quốc Đống là người tốt, còn tưởng rằng gia đình hạnh phúc, mang hài tử tới ăn KFC, phi thường hạnh phúc, cũng gặp được đồng dạng hạnh phúc một nhà ba người Tôn Yến Ni người một nhà, ai? Có thể nghĩ đến sau lại biến hóa nhiều như vậy, Hoàng Quốc Đống không phải cái đồ vật, hài tử cũng ôm. Sai rồi, may mắn, mặc kệ như thế nào biến, ngư ngư cũng là không có biến. Nàng vẫn là cái kia hảo hài tử, Tôn Yến Ni cũng nhớ tới lúc ấy. Nàng khi đó thường xuyên cùng Hướng Bắc cùng nhau mang Nhạc Nhạc ra tới ăn cái gì. Khi đó xem Ngư Bảo ánh mắt đầu tiên. Liền rất có thân thiết cảm, nguyên lai là chính mình hài tử, Nhạc Nhạc, ngươi sau lại đi nhìn sao? Trần Mỹ Hà lắc đầu, ta không đi, tháng này sinh hoạt phí đều là làm tiểu đồng đưa đi cấp hoàng quốc đóng. Kia hài tử không muốn thấy ta, đi cũng không cao hứng. Tôn Yến Ni trong lòng đối đứa nhỏ này càng thêm thất vọng. Vì cái gì phải đối thiệt tình ái nàng mụ mụ như vậy tàn nhẫn? Như vậy bài xích, vậy không đi, ngươi muốn cố hảo chính ngươi. Đúng rồi, ngươi làm ta hỏi phòng ở mua bán sự tình. Ta cũng tìm trong xưởng hỏi thăm qua, mua là có thể mua, nhưng là không có chính quy trình tự, chỉ có thể ngầm đi hợp đồng. Chúng ta tiểu khu thật là có người mua bán quá. Gia Ngư vừa nghe cái này tình huống, liền cảm thấy không đáng tin cậy, nàng đối thời đại này phúc lợi phòng bất động sản chính sách không quen thuộc, nhưng là chỉ có thể đi hợp đồng, khẳng định không đáng tin cậy. Về sau lỗ hổng quá nhiều, không cần thiết a, Trần mụ mụ, mua nhà mới a, ta đồng học nói nhà bọn họ liền trụ nhà mới. Hảo cao lâu nga, về sau ta ba ba có tiền, cũng phải đi mua nhà mới. Tôn Yến Ni che mặt. Hướng bác nhưng không có nói qua muốn mua phòng chuyện này a. Ngư bảo đây là cùng đồng học khoác lác, chính mình nghĩ ra được đi. Quay đầu lại đến cùng hướng bắc nói một tiếng, bằng không ngày nào đó ngư bảo đề ra, hướng bắc chỉ sợ chống đỡ không được. Trần Mỹ Hà nói, ngư bảo tưởng trụ nhà mới sao? Nhà mới xinh đẹp a, trong tivi nhà mới nhưng xinh đẹp. Trần Mỹ Hà nghe vậy, ở xưởng thép mua phòng ở ý tưởng cũng liền phai nhạt điểm. Nàng bổn ý là tưởng mua cái chính mình phòng ở. Tốt nhất này phòng ở ly ngư bảo gần, đi làm cũng phương tiện, xưởng thép là nhất thích hợp, nhưng là nếu về sau ngư bảo không thích chủ xưởng thép, lấy Lâm ra điều kiện, về sau chuyển nhà cũng là có khả năng, hiện tại Lâm hướng bắc kia sinh ý nghe nói làm được khá tốt, kia ta lại suy xét đi, cũng không vội với nhất thời, tiền lưu tại trong tay, cũng có thể chậm rãi xem. Tôn Yến Ni phát hiện Trần Mỹ Hà là thật sự thực để ý ngư bảo a. Ngư bảo một câu, Trần Mỹ Hà cứ yên tâm thượng, mua phòng chuyện lớn như vậy nhi, cũng muốn thay đổi chủ ý, cùng Trần Mỹ Hà so sánh với chính mình đối ngư bảo có phải hay không không tốt. Tôn Yến Ni nghĩ, muốn cùng hướng bắc thương lượng hào hào kiếm tiền, sau đó về sau mua tân phòng cấp ngư bảo trụ. Nàng trong lòng có ý chí chiến đấu, liền cùng Trần Mỹ Hà nói lên làm buôn bán chuyện này. Trần Mỹ Hà nghe nói nàng muốn làm trang phục sinh ý, cũng có hứng thú. Này một hàng nàng hiểu chút, liền đem chính mình phía trước cùng Trần Lan cùng đi nông thôn bán quần áo chuyện này nói, cuối cùng đến ra kết luận, cho nên chỉ cần định vị hảo thị trường, liền không có bán không ra đi sản phẩm. Cho nên ngươi chuẩn bị bán loại nào trang phục? Tôn Yến Ni nói, ta hiện tại cũng không có gì ý tưởng, ngươi cảm thấy đâu? Trần Mỹ Hà nói, bản địa xưởng quần áo hóa không được, ta phía trước làm kia ra xưởng quần áo chính là bởi vì nguyên nhân này, hiệu quả và lợi ích không tốt. Tôn Yến Ni nói, ta biết phương Nam bên kia trang phục rất nhiều, ta hảo chút quần áo đều là mua bên kia kiểu dáng, làm công cùng thiết kế xác thật thực mới mẻ độc đáo. Trần Mỹ Hà nói, cái này ta liền không hiểu. Nàng có chút ngượng ngùng, ta không sao ra quá xa nhà, kỳ thật ngươi nếu là làm ta nói như thế nào làm quần áo, ta nhưng thật ra có thể nói vài câu, chính là làm ta nói thị trường, ta nói không nên lời. Gia Ngư nói, Trần mụ mụ làm quần áo, mụ mụ bán quần áo. Tôn Yến Ni sờ sờ nàng đầu, người thật đúng là cái tiểu thông minh. Vừa lúc cơm đài bên kia làm lấy cơm, Tôn Yến Ni chạy nhanh đi bưng ăn lại đây, trước làm Gia Ngư ăn, hai người tiếp tục liêu. Tôn Yến Ni phát hiện Trần Mỹ Hà thật đúng là đối thị trường không hiểu biết, nhưng là đối với quần áo mặt liêu phương diện vẫn là thực hiểu, vừa lúc bổ túc nàng khuyết điểm. Mỹ Hà, ngươi có hay không hứng thú? Hai ta kết phường khai cái trang phục cửa hàng a. Trần Mỹ Hà, ngoặc kép, này phía trước thật đúng là không có nghĩ tới. bởi vì trong tiệm bận quá, nàng cũng chưa thời gian tưởng, liền đáp ứng Ngư Ngư về sau khai xưởng đương đại lão bản. Nàng đều là chuẩn bị dùng 20 năm tới hoàn thành đâu, bất quá Tôn Yến Ni nhắc tới Trần Mỹ Hà tâm động, này dù sao cũng là nàng quen thuộc ngành sản xuất. So đồ ăn vặt càng quen thuộc, Trần Mỹ Hà nói. Cái này nếu là thích hợp, ta nhưng thật ra không thành vấn đề. Bất quá ta xem cửa hàng không cái gì thời gian, Tôn Yến Ni nói. Này không còn có ta sao? Ta quay đầu lại đem công tác chuyển tới Ngư Bảo ba ba đơn vị bên trong. Ta đi làm thời gian liền tự do, xem cửa hàng là hoàn toàn không thành vấn đề. Ra Ngư Biên nhìn cánh gà. Biên hỏi, mụ mụ chuẩn bị bán quần áo sao? Bán gì dạng? Là bán mụ mụ xuyên y phục, vẫn là ba ba xuyên y phục, vẫn là ta xuyên? Tôn Yến Ni nói, liền không thể đều bán. Đến lúc đó ta cả nhà mỗi ngày xuyên quần áo mới. Gia Ngư rầu miệng. Không thể, bãi ở bên nhau khó coi. Ta quần áo bất hòa các người bãi ở bên nhau. Phải có định vị a, có định vị mới có thể có trường kỳ cố định khách hàng. Trần Mỹ Hà cười nói. Ngư Ngư đều học được chiếm địa bàn. Xem ra Lâm gia người là thật sự đối Ngư Ngư thực hảo a. Tôn Yến Nhi bất đắc dĩ, nàng ngày thường cũng không như vậy, chính là ngẫu nhiên đối một chuyện nào đó đặc biệt cố chấp. Cả nhà đều vặn bất quá nàng, xem ra ta này quần áo thật đúng là chỉ có thể bán một loại. Ngươi cảm thấy bán loại nào tương đối kiếm tiền? Gia Ngư nói. Mụ mụ, chúng ta đem quần áo lấy KFC tới bán đi. KFC nhiều như vậy bảo bảo. Một người mua một kiện là đủ rồi. Hai người nhìn về phía KFC bên trong. Tất cả đều là hài tử, hơn nữa rất nhiều gia đình đều là bồi hài tử tới ăn. Gia trưởng ngược lại chính mình không ăn, liền nhìn KFC giá cả cũng không tiện nghi. Cùng khác quán ăn so sánh với, tính quý, nhưng là mỗi cuối tuần, nơi này vẫn như cũ chật ních. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà liếc nhau. Minh bạch đối phương ý tưởng. Tôn Yến Ni cười nói. Ta Ngư Bảo thật đúng là nói đúng a. Trần Mỹ Hà cười gật đầu. Tôn Yến Ni thân ra Ngư một ngụm. Ngươi sao như vậy thông minh đâu? Bảo bảo, về sau ngươi về sau không thiếu quần áo xuyên lạp. Gia Ngư ngây thơ nhìn nàng. Tựa hồ không biết ý gì. Gia Ngư nói. Ta vốn dĩ liền không thiếu quần áo. Nãy nãy cho ta mua quần áo mới. Bà ngại cũng cho ta mua. Người cùng Trần Mụ Mụ đều cho ta mua. Mọi người đều thích cho ta mua quần áo. Ta quần áo nhưng nhiều. Nghe được Gia Ngư đồng ngôn đồng ngữ. Tôn Yến Ni cùng Trần Mỹ Hà đều cười. Sau đó phát hiện Gia Ngư lời này còn rất có đạo lý. Hiện tại đều là con một. Một gia đình cha mẹ khẳng định ái hài tử, kia khẳng định muốn mua quần áo, nếu là gặp phải đời trước hài tử tương đối thiếu. Tôn bối cũng chỉ có như vậy một hai cái, kia càng bỏ được. Mỹ Hà, ta xem ta nhưng dĩ vãng phương diện này tưởng, đến nỗi hóa từ đâu tới đây, ta quay đầu lại tìm cơ hội hỏi thăm một chút. Nguồn cung cấp nhất định phải hào. Dù sao chuyện này nhi ta trước cân nhắc lên, ta cũng không nóng nảy, nhưng là chúng ta hợp tác, nhất định có thể thành công, có phải hay không Ngư Bảo? Gia Ngư nói, mã đáo công thành, chạm cốc, sau đó bưng chén nhỏ cùng hai người chạm cốc, hai người chạm vào một chút. Tôn Yến Ni vừa uống vừa cười, đều cùng ngươi ba học gì a? Về sau thiếu cùng hắn đi ra ngoài ăn cơm. Cùng người những cái đó thúc thúc muốn học hư, Trần Mỹ Hà cũng nhịn không được cười. Cảm thấy hiện tại Ngư Bảo thoạt nhìn là vui sướng nhất thời điểm. So ở bên người nàng càng có hài tử bộ dáng. Trước kia, tổng làm Ngư Bảo nhọc lòng. Hoàng Quốc Đống cũng sẽ không cá hố Bảo đi ra ngoài ăn cơm, cơm nước xong. Tôn Yến Ni liền mang ra Ngư đi bà ngoại ra tiếp tục đi học. Nàng cuối tuần là không tồn tại nghỉ ngơi, tất cả đều bài đầy chương trình học. toán học ngữ văn ngoại ngữ, này còn chỉ là bắt đầu. Bà ngoại nói chờ hài tử lại đại điểm nhi, còn muốn học hội họa cùng thư pháp, Tôn Yến Ni đều cảm thấy vất vả. Nhưng là hài tử chính mình nguyện ý, nàng tự nhiên cũng chỉ có thể làm bạn, nhìn theo Tôn Yến Ni cùng Gia Ngư rời đi. Trần Mỹ Hà liền tâm tình thực tốt hướng trong tiệm đi, cưỡi xe đạp trải qua trung phố thời điểm. Đột nhiên liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc, là Hoàng Quốc Đống, bên người còn đi theo cá nhân, Trần Mỹ Hà chỉ xem một cái. Trong lòng liền nảy lên ghét bỏ, sau đó cưỡi xe đạp chạy nhanh đi, ai, Mỹ Hà, Hoàng Quốc Đống thấy được Trần Mỹ Hà, liền lập tức hô một tiếng, Trần Mỹ Hà coi như không nghe được. Không thèm để ý, trực tiếp đi rồi, cũng may Hoàng Quốc Đống không đuổi theo đi. Chỉ là trong lòng có chút sinh khí, hắn đều thượng vội vàng chào hỏi, Trần Mỹ Hà thế nhưng thái độ này, giống như hắn Hoàng Quốc Đống là cái lưu manh vô lại dường như, chờ. Về sau hắn có tiền, xem Trần Mỹ Hà còn có thể hay không là này phó sắc mặt, Hoàng tiên sinh. Đây là gặp được người quen lạp, bên người người hỏi, Hoàng Quốc Đống lúc này mới nhớ tới người bên cạnh. May mắn vừa mới Trần Mỹ Hà không có lưu lại, nhưng đừng phá hư hắn sinh ý. Ở hợp đồng ký kết phía trước, bảo hiểm khởi kiến, thật đúng là không thể làm Trần Mỹ Hà cùng người này gặp mặt, người này kêu Thang Phượng. Là năm đó đâm sau lưng hắn nguyên lão chi nhất, là phụ trách tập đoàn ăn uống ngành sản xuất dẫn đầu người. Năm đó người này một hai phải đi theo Gia Ngư đi. Đâm sau lưng hắn, hiện tại, Hoàng Quốc Đống quyết định vẫn là tìm nàng hợp tác, kêu Thang Phượng người là cái hơn 40 tuổi. Bụ bấm nữ nhân, trên mặt làn da so người bình thường bạch, chính đánh giá cẩn thận quanh thân cửa hàng, Hoàng tiên sinh. Người thật sự tưởng cùng ta ở chỗ này khai cửa hàng. Nơi này mặt tiền cửa hàng nhưng không tiện nghi, Hoàng Quốc Đống cười nói. Cửa hàng quý một chút không quan hệ, chủ yếu là bên này sinh ý hảo, hiện tại Hoàng Quốc Đống cũng mặc kệ cái gì phong thủy. Hắn phía trước chính là quá tin phong thủy, kết quả đem sinh ý cấp làm mệt, thật vất vả rời tay những cái đó hóa. Rốt cuộc trở về điểm tiền vốn, lập tức cửa hàng đến đông đủ hắn cũng muốn lui. Lần này làm buôn bán, hắn là phải hào hào tuyển cửa hàng, Thang Phượng cũng cảm thấy cửa hàng rất quan trọng. Thật muốn là ở chỗ này làm buôn bán, kia khẳng định là tốt, nàng vẫn là rất bội phục Hoàng Quốc Đống. Hoàng tiên sinh, ngươi liền ở nhà ta Hoành Thánh quầy hàng ăn vài lần. Liền như vậy tín nhiệm ta a, ta là sợ làm ngươi lỗ vốn, Hoàng Quốc Đống cũng sẽ không làm Thang Phượng quá có tin tưởng. Bằng không còn tưởng rằng chính mình phi hắn không thể đâu. Cười nói, duyên phận đi, chủ yếu là ăn lên có một loại quen thuộc cảm giác. Liền muốn làm cái này sinh ý. Thang Phượng trong lòng nói thầm, người này làm buôn bán có phải hay không quá tùy tiện. Chẳng lẽ kẻ có tiền đều như vậy tùy hứng, nhưng là có người đầu tư, không làm bạch không làm, dù sao không cần nàng lấy gì tiền, chỉ lấy tay nghề nhập cổ, thật muốn là làm hư, nàng cùng lắm thì liền trở về tiếp tục bày quán, nàng cười nói. Hoàng tiên sinh, người thật đúng là nghĩ thoáng a, có người này quyết đoán, làm gì sinh ý đều có thể phát tài. Ngươi yên tâm, chúng ta canh gia tam đại người đều làm cái này. Trăm năm canh gia lão Hoành Thánh, ai ăn một ngụm đều thích. Hoàng Quốc Đống cười gật đầu, hắn đương nhiên đã biết. Bởi vì hắn sau lại ăn uống chính là từ Xích Hoành Thánh cửa hàng bắt đầu, bất quá lúc ấy. Hắn đã là khai xưởng lão bản, đầu tư tự nhiên so hiện tại đại, trực tiếp liền khai chuỗi cửa hàng. Hắn nhớ rõ khi đó Gia Ngư thượng sơ chung. Hắn tiếp Gia Ngư tan học, kia nhà đầu kêu đói, một hai phải đi ăn Hoành Thánh, vừa lúc này Thang Phượng ở trường học phụ cận khai một nhà Hoành Thánh cửa hàng, Gia Ngư kia nhà đầu ăn lúc sau liền thẳng hô ăn ngon. làm hắn cái này đương lão bản ba ba đem này cửa hàng cấp mua tới. Thang Phượng lúc ấy liền cười, nói đứa nhỏ này nói mạnh miệng, Gia Ngư liền tính tình lên đây. Thế nào cũng phải làm Hoàng Quốc đống mua, hắn khẳng định sẽ không quán hài tử. Liền mang Gia Ngư về nhà, nhưng là Gia Ngư liền cùng Trần Mỹ Hà cáo trạng, Trần Mỹ Hà quản trong nhà tiền. Lại quán kia nha đầu, thật đúng là đồng ý, Gia Ngư còn rất bá đạo. Nói muốn ở toàn thành mấy cái nàng thường xuyên dạo địa phương đều khai một nhà hoành thánh cửa hàng. Nghĩ như vậy ăn liền ăn, loại này yêu cầu. Trần Mỹ Hà thế nhưng cũng đồng ý. Thỉnh luật sư đi cùng Thang Phượng nói chuyện hợp tác sự tình. Chuyện này thật đúng là nói thành, chỉ là này mẹ con hai người một trương miệng. Mặt sau tuyển mặt tiền cửa hàng, chạy trang hoàng đều là hắn. Hắn còn phải thường xuyên đi nhìn chằm chằm trong tiệm sinh ý, bất quá cũng may sau lại hoành thánh. Chuỗi cửa hàng xác thật kiếm tiền, ở hắn quản lý hạ, làm to làm lớn, trở thành cả nước chuỗi cửa hàng. Hắn bị tức chết kia một năm, còn chuẩn bị phát triển hải ngoại chuỗi cửa hàng thị trường, ngẫm lại liền khí. Vất vả một hồi, tất cả đều cho người khác làm áo cưới. Hoàng Quốc đống này ngực lại đau, Hoàng tiên sinh, ngươi cảm thấy cửa hàng này như thế nào? Thang Phượng chỉ vào một nhà góc đường mặt tiền cửa hàng nói. Nơi này bốn thông phát đạt, còn rất thích hợp làm ăn uống, Hoàng Quốc đống nhìn nhìn. Cũng không tồi, này phố mặt tiền cửa hàng kỳ thật đều không tồi. Bởi vì bên này lượng người rất lớn, hắn nhớ rõ sau lại hắn cũng tại đây địa phương khai một nhà hoành thánh cửa hàng, bởi vì Gia Ngư thích tới bên này dạo thương trường, này tuyển chỉ hẳn là không thành vấn đề, liền. Nơi này đi, kia cần phải không ít tiền a, ngươi nhưng phải nghĩ kỹ, Thang Phượng nhắc nhở nói, nơi này mặt tiền cửa hàng đáng quý, không thành vấn đề. Làm buôn bán nơi nào có không đầu tư, Hoàng Quốc đống lần này không do dự, hắn đối này hoành thánh sinh ý vẫn là rất có tin tưởng, kỳ thật hắn đều có điểm hối hận, không nên nghĩ làm đồ ăn vặt bán xì, hoàn toàn có thể trước tiên tìm này đó đâm sau lưng quá người của hắn trước hợp tác, những người này đâm sau lưng cũng là về sau sự tình, mà Gia Ngư cũng không hề là hắn khuê nữ, hết thảy đều thay đổi, có Thang Phượng trong tay hảo sản phẩm. Hơn nữa tốt như vậy mặt tiền cửa hàng, hắn là một chút đều không lo lắng, xác định mặt tiền cửa hàng. Hai người liền chính thức nói chuyện hợp tác, Thang Phượng ý tưởng là cùng nhau khai cái này cửa hàng. Quay đầu lại chia đôi tiền, Hoàng Quốc Đống nói, ta đầu tư tiền tương đối nhiều. 4-6, ngươi 4-6, ta cảm thấy vẫn là thực hợp lý, nếu không phải này Thang Phượng đã bắt đầu làm buôn bán. Hắn đều không nghĩ cấp nhiều như vậy, còn là nên sớm một chút ra tay. Càng đến hậu kỳ hợp tác, điều kiện càng không hảo giảng. Thang Phượng nghĩ nghĩ, này hợp tác so với chính mình bày quán càng kiếm tiền. Nhân gia cũng là cầm vàng thật bạc trắng ra tới đầu tư. Khẳng định không thể như vậy bạc đãi người. Trước kia ở tiệm cơm bán hoành thánh cũng chỉ lấy tiền lương đâu. Này Hoàng tiên sinh cũng coi như phúc hậu, cũng có thể chờ ký hợp đồng thời điểm. Thang Phượng nhìn kỹ trên hợp đồng mỗi một chữ, nàng trước kia chính là ở tiệm cơm Quốc Doanh thượng qua ban, hiểu cũng không ít. Nhìn trên hợp đồng Hoàng Quốc Đống còn quy định nhà này canh thị hoành thánh chiêu bài cũng muốn thuộc về hắn, Thang Phượng liền có điểm không thoải mái. Nàng mới họ canh a, tuy rằng tên là nàng tùy tiện lấy, chính là cho người khác quái quái, này Hoàng Quốc Đống cầm đi làm gì? Chẳng lẽ về sau nàng bất hòa Hoàng Quốc Đống hợp tác rồi? Hoàng Quốc Đống còn phải dùng nàng họ đương chiêu bài. Bất quá nghĩ nghĩ, cũng không cái gọi là, dù sao tên này nàng cũng chính là tùy tiện một lấy, về sau nàng chính mình khai cửa hàng thời điểm. Kêu A Phượng hoành thánh cửa hàng cũng đúng, kêu gì không sao cả. Quan trọng là tay nghề của nàng, nhìn đến Thang Phượng ký kết hợp đồng, Hoàng Quốc Đống trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chiêu này bài đều là hắn. Về sau Thang Phượng cũng đừng nghĩ lại trực tiếp mang theo cửa hiệu lâu đời rời đi. Phản bội hắn, hắn còn có thể tùy thời một chân đem người cấp đá đi. LEOSING. Hết chương.